Sống lại vào năm 80, tôi đã tìm lại chính mình. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ bài học ở kiếp trước quá sâu sắc nên dù Hạ Thừa An bảo vệ Ôn Ấu Nghi hay thậm chí có nắm tay em ấy đi chăng nữa, trong lòng tôi cũng chẳng cảm thấy khó chịu, nhưng dáng vẻ rộng lượng này của tôi lại khiến mí mắt Hạ Thừa An giật nhẹ. Anh kiên nhẫn giải thích. Hứa Huyền Thục, tôi không lừa em. Câu nói này khiến tôi không khỏi bật cười trong lòng. Hạ Thừa An, kiếp trước anh đã lừa tôi đủ nhiều rồi, thêm một lần này cũng chẳng sao đâu. Nhưng trên mặt, tôi vẫn thản nhiên nói, lời giải thích của thiếu tá Hạ tôi đã nhận, bây giờ tôi có thể đi chưa? Nhìn người phụ nữ thản nhiên trước mặt, Hạ Thừa An bỗng có cảm giác như đấm vào bông vậy. Nhưng lòng kiêu hãnh của anh lại không cho phép mình tiếp tục dây dưa. Cuối cùng, anh chỉ có thể cụp mắt nghiêng người sang một bên, để mặc tôi bước ngang qua trước mặt. Chỉ là khi nhìn bóng lưng tôi dần khuất xa trên chiếc xe đạp, lòng anh bỗng cảm thấy khó chịu lạ thường. Anh Hạ, anh đã giải thích rõ với chị Hứa chưa? Không biết từ lúc nào, Ôn Ấu Nghi đã đi đến bên cạnh, cất giọng trong trẻo hỏi. Hạ Thừa An không muốn nói nhiều, chỉ hời hợt đáp một tiếng rồi đi về phía xe. Không sao, cô ấy không phải người dễ giận như vậy. Ôn Ấu Nghi nhẹ giọng nói. Anh Hạ, thật ra anh không cần lúc nào cũng để ý đến em đâu. Em có thể tự lo được. Hạ Thừa An mím môi, rất lâu sau mới lên tiếng. Đi thôi, tôi đưa em về. Từ ngày hôm đó, tôi hầu như không còn gặp Hạ Thừa An nữa. Có lẽ anh có nhiệm vụ, tiếng kèn lệnh bên quân đội vẫn vang lên từng hồi không dứt. Mà tôi cũng có chuyện quan trọng hơn cần làm. Trong văn phòng Đoàn Văn Công, Dư Mỹ Lan đặt đơn xin đi du học lên bàn. Nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn đi à? Tôi mỉm cười. Đúng vậy ạ. Kỳ thi đấu quốc tế lần này em không kịp tham gia nữa, nhưng lần sau, nhất định em phải thử. Dư Mỹ Lan vỗ nhẹ vai tôi. Tốt lắm, chúng ta nên có khí thế như câu. Hỏi đất trời bao la ai làm chủ. Vậy, nói chuyện với Dư Mỹ Lan xong, tôi cầm tờ đơn rời khỏi văn phòng. Vừa đến góc rẽ thì đụng phải một bóng dáng cao lớn. Nụ cười trên môi Hạ Thừa An còn chưa kịp nở hết thì đã nhìn thấy tờ đơn trong tay tôi, lập tức sững lại. Đơn xin du học, em định ra nước ngoài à? Chương 5. Nhìn dáng vẻ phong trần trong bộ quân phục của Hạ Thừa An, tôi im lặng trong chốc lát. Nhưng tôi nhanh chóng bình thản nói, tôi chỉ xem qua thôi, anh đến đây làm gì? Tìm đoàn trưởng của chúng tôi à? Hạ Thừa An nhìn tôi vài giây, sau đó mới nói. Không, tôi đến tìm em. Bước chân tôi đang định rời đi bỗng khựng lại. Tôi nhớ rất rõ, dù là kiếp trước hay kiếp này, Hạ Thừa An vẫn luôn thờ ơ với tôi. Đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp, Hạ Thừa An chủ động tìm tôi. Tôi theo phản xạ hỏi, chuyện gì vậy? Hạ Thừa An khẽ ho một tiếng, nét mặt nghiêm túc hơn. Ngày kia là buổi tiệc chào mừng rồi. Ấu Nghi muốn nhờ em dạy em ấy một vài bước nhảy, nhờ tôi hỏi xem em có đồng ý không? Thì ra là vì Ôn Ấu Nghi. Nhìn Hạ Thừa An, tôi bỗng nhớ lại chuyện kiếp trước. Tôi hít sâu một hơi, thản nhiên nói, được thôi. Nhưng thời gian gấp rút, tôi chỉ có thể dạy vài bước cơ bản. Hạ Thừa An gật đầu đương nhiên. Tôi hiểu, em chịu đồng ý đã là tốt lắm rồi. Nghe vậy, tôi định rời đi, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Hạ Thừa An. Phải rồi, khi nào em rảnh, cha mẹ tôi muốn mời em một bữa cơm. Trái tim tôi bỗng nhiên khẽ run lên. Chắc chắn Hạ Thừa An hiểu lời mời này mang ý nghĩa gì. Vậy mà vẫn thốt ra được, giống hệt như kiếp trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giải quyết xong chuyện chẳng đáng kể của Ôn Ấu Nghi, anh lại hờ hững nhắc đến chuyện trọng đại cả đời này. Cảm xúc dồn nén trong lòng tôi bỗng chốc trào dâng. Tôi quay người lại trước mặt Hạ Thừa An, giọng điệu lạnh lùng. Cảm ơn ý tốt của thiếu tá Hạ, nhưng chuyện này để sau hãy nói. Nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi của tôi, Hạ Thừa An thoáng sững sờ, trong mắt hiếm khi hiện lên chút bực bội. Mãi đến khi bóng dáng tôi khuất hẳn khỏi tầm mắt, anh mới xuống lầu, lái xe rời đi. Buổi chiều, quả nhiên Ôn Ấu Nghi đến Đoàn Văn Công, đứng ngoan ngoãn trước mặt tôi. Chị Hứa, em lại làm phiền chị rồi. Tôi nhìn em ấy, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng tôi hít sâu một hơi. Không sao, chuẩn bị bắt đầu đi. Dậy suốt một ngày, xem Ôn Ấu Nghi cũng nhảy ra dáng ra vẻ lắm. Tôi bất giác nảy sinh chút tiếc tài. Ôm hưu. Em đã bao giờ nghĩ đến việc gia nhập Đoàn Văn Công chưa? Ôn Ấu Nghi sững lại, sau đó ánh mắt có chút căng thẳng, em ấy nhìn tôi rồi nói. Chứ ạ, chị hứa, đợi chị và anh Hạ kết hôn xong, em sẽ đến Đông Tỉnh nương nhờ gì cả. Tôi nhẹ giọng hỏi, tại sao phải đợi chị và anh ta kết hôn xong mới đi? Ôn Ấu Nghi trông rất đương nhiên. Hồi nhỏ bọn em đã móc méo với nhau rồi. Lúc anh ấy kết hôn, em nhất định phải có mặt. Tôi lặng thinh, một lúc lâu sau mới bật cười. Được rồi, hôm nay cũng không còn sớm nữa, em về sớm đi. Ôn Ấu Nghi đứng dậy. Vâng, chị hứa, chị cũng về sớm nhé. Tôi ngồi bên mép sân khấu, lặng lẽ nhìn bóng lưng Ôn Ấu Nghi, khẽ nói. Thật ra có mặt ở hôn lễ không chỉ là khách mời, mà còn có thể là cô dâu. Giây phút này, sự lơ đãng của Hạ Thừa An khi nâng ly rượu mừng trong lễ cưới kiếp trước, cuối cùng cũng có lời giải đáp. Người anh muốn, chưa từng là tôi. Chương 6 mãi đến khi mặt trời lặn, tôi mới chuẩn bị về nhà. Vừa khóa cửa phòng múa xong, vai tôi bỗng bị vỗ nhẹ. Tôi quay đầu lại, liền thấy Hạ Hiểu Hàm đứng phía sau với vẻ mặt nghiêm túc. Tớ nghe đoàn trưởng Dư nói, cậu chuẩn bị sang Pháp du học. Chuyện lớn thế này sao không nói với tớ? Đối diện với sự chất vấn của cậu ấy, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng. Dạo này cậu bận tập luyện cho buổi chào mừng mà, tớ định chờ lúc rảnh rỗi rồi mới nói. Hạ Hiểu Hàm im lặng một lát, rồi hỏi. Vậy cậu đã nói chuyện này với Hạ Thừa An chưa? Anh ta có đồng ý không? Tôi biết rõ vì sao Hạ Hiểu Hàm lại hỏi vậy. Dù sao trước đây, sự quan tâm của tôi dành cho Hạ Thừa An quá mức rõ ràng. Tôi kiên nhẫn nói, Hiểu Hàm, tớ đã quyết định chia tay với Hạ Thừa An. Con đường sau này tớ đi thế nào, không cần ai phải đồng ý cả. Hạ Hiểu Hàm ngẩn người trước câu trả lời của tôi, rất lâu sau mới gật đầu thật mạnh. Nhìn thấu được cũng tốt, tớ cũng thấy cậu và Hạ Thừa An không hợp nhau. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía cổng lớn, ánh đèn treo dưới hành lang kéo dài bóng của họ. Mặt trăng mọc rồi lặn, buổi tiệc chào mừng nhanh chóng đến gần. Sự xuất hiện của Đoàn Văn Công xua tan bầu không khí nghiêm túc trong quân đội, những chàng lính trẻ cười nói rôm rả, giúp đỡ dựng sân khấu. Cách chương.